Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng đến với bộ truyện Phát Thanh Khủng Bố trên kênh Radio Kinh Dị. Và hãy cùng đón xem tình tiết của tập mới nhất nha. Chương 1178. Tôi có bệnh về phương diện đó. Hải Mai Mai cầm cái rỗ móng tay màu ngọc bích trong tay, trước mặt đặt một ly cà phê. Bên ngoài cửa sổ là Thượng Hải rộng lớn với những tòa nhà cao tầng san sát bên nhau. Bên dưới thì lại là xe ngựa như nước. Anh ta đang cẩn thận sửa lại móng tay của mình, mấy sợi tóc rũ xuống ngang tầm mắt. Nếu mà cách một lớp màn tre còn tưởng là bóng hình xinh đẹp của tiểu thư khuê các nhà ai, nhưng mà anh ta quả thật là một người đàn ông. Sửa xong móng tay, Hải Mai Mai dùng miệng thổi nhẹ, trông có vẻ rất hài lòng. Chỉ là đúng lúc này đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, đã phá vỡ sự yên tĩnh của anh ta. Hải Mai Mai đặt rũa vào trong túi rồi bưng ly cà phê trước mặt lên, nhấp một ngụm. Anh ta không đi mở cửa, bởi vì anh ta biết cánh cửa đó không thể ngăn được người kia. Một chất lỏng như là thủy ngân chảy qua khe cửa, rồi leo lên cái ghế trước mặt Hải Mai Mai. Sau đó chất lỏng ngưng tụ ra một bóng người, hơn nữa còn đang từ từ tinh tế hóa. Hải Mai Mai duỗi tay phẩy vài cái với vẻ hơi ghét bỏ, nhưng mà dường như có hơi không chịu nổi mùi này. Cô cũng thiệt tình, mới đầu cường hóa cái gì không tốt mà cứ cố tình cường hóa thể chất người máy như kẻ hủy diệt vậy, khiến cho mỗi lần gặp cô đều như khiến tôi ngửi thấy mùi dầu máy ghê tởm. Hình tượng của đối phương đã hoàn toàn lỗi ra rồi, là một cô gái với dáng người khúc nào ra khúc đấy. Cô ta mặc một bộ váy màu bạc, ngược lại rất hợp với cả màu khi biến hình thành kim loại lỏng như thủy ngân trước đấy. Chỉ cần không phải gay là được. Cô gái duỗi tay chỉnh lại mái tóc của mình một chút. Có vài người trời sinh dường như có loại sức tương tác này. Ở trước mặt Hải Mai Mai, bạn sẽ thả lỏng một cách rất tự nhiên, đặc biệt là khi cô gái này đối mặt với anh ta, thường sẽ coi anh ta thành chị em của mình. Cô còn không tới nữa là tôi có hơi buồn ngủ rồi đấy nha. Còn tính sửa xong móng tay sẽ đi tắm một chút đấy. Hải Mai Mai duỗi thắt lưng trông có vẻ mệt mỏi. Anh cũng nhàn rỗi thật đấy nha. Cô gái liếc mắt nhìn Hải Mai Mai với vẻ khinh thường. Gần đây phía bên chị cả có gửi tin tức gì về không? Cô nghĩ hai bên liên lạc là dùng điện thoại chắc hả? Hải Mai Mai đáp với vẻ cạn lời. Mỗi lần chị cả có tin nhắn gì truyền qua tôi đều sẽ thông báo với các cô cơ mà. Người mà chị cả thích nhất chính là anh. Đột nhiên cô gái bảo. Triệu Thiến Thiến, lời này của cô là có ý gì đây? Hải Mai Mai nghe ra được một ý nghĩa khác trong lời nói của cô gái này. Hải Mai Mai, nói thật với anh, tôi cách tìm được cơ hội thăng cấp thính giả cao cấp cũng không còn bao lâu nữa đâu. Nếu như chị cả cho anh thứ gì hoặc là nói gì với anh cũng không thể ăn mảnh được. Cũng không phải là cô không biết, nếu mà chị cả trực tiếp giúp chúng ta sẽ tương đương với hại chúng ta mà. Chị cả là người sẽ để ý đến chút chuyện này sao? Triệu Thiên Thiến đứng dậy. Đúng rồi, đây không chỉ là ý kiến của tôi đâu, mà còn là ý kiến của những người khác nữa đấy. Hải Mai Mai, anh là người liên lạc duy nhất ở đây của chị cả. Tôi chỉ mong rằng anh có thể làm tốt việc chia sẻ tài nguyên nhận được từ chỗ chị cả mà thôi. Hehehe. Hải Mai Mai nghe được lời này ngược lại còn bật cười. Lời này của cô nói thật thú vị mà. Các cô làm thế này không phải là được giúp nhiều mà là sinh hận sao? Đúng vậy, chúng tôi chính là như vậy đấy. Triệu Thiến Thiến nhìn Hải Mai Mai một cách thản nhiên. Không có bất cứ mối quan hệ nào có thể duy trì mãi mãi. Cho dù trước đây chúng ta cùng nhau lớn lên là cô nhi viện thì cũng thế. Ngày trước chị cả rất quan tâm chúng ta, nhưng mỗi người trong chúng ta đều có con đường của riêng mình. Nếu chị cả vẫn cần chúng ta giữ chị ấy làm việc ở hiện thực, vậy cũng phải cho chút tiền thưởng chứ. Các người tin chắc chắn chị cả sẽ mở cửa sau cho tôi như vậy sao? Hải Mai Mai ngáp một cái, mở hai tay ra. Nếu như mở cửa sau cho tôi thì bây giờ tôi có thể chỉ có trình độ thực lực của người có thâm niên bình thường thôi sao? Ngay cả cô cũng vượt qua tôi rồi. Ai biết anh đang tính toán chuyện gì? Rõ ràng Triệu Thiên Thiến không trúng một chiêu này. Lần sau nếu Triệu cả liên lạc với anh có thể kiến nghị với chị cả chuyển người liên lạc từ chỗ anh sang bên Thần Quang. Sao thế? Tôi không được các người tin tưởng như vậy sao? Cuối cùng Hải Mai Mai cũng hiểu ra, lần này đám người này muốn kêu một nữ hầu như Thiệu Chiến Chiến này đi chuyển lời. Dù sao hiện tại thần quang cũng là một thính giả cao cấp duy nhất trong cô nhi viện của chúng ta rồi. Chúng tôi tin phục cậu ta. Mà anh, xin lỗi nhé, thật sự chúng tôi không tin anh cho lắm. Triệu Thiến Thiến nói chuyện rất thẳng thắn. Tôi không biết chị cả có để ý đến người bước ra từ trong cô nhi viện như chúng tôi hay không. Chúng tôi đã chết rất nhiều người rồi, những người còn lại thực sự không nhiều, cho nên chúng tôi muốn đoàn kết. Nếu như chị cả còn muốn kêu chúng tôi nghe lời chị ấy và giúp chị ấy làm việc, vậy trước đó cứ nói ra giá tiền đi rồi hãy bàn sau. Dù sao ôm ấp tình cảm cũng không thể làm cơm ăn được. Ở hiện thực, giúp một thính giả cao cấp làm chân chạy vặt cũng có thể có được một ít phần thưởng. Tại sao chúng tôi phải luôn giúp chị ấy không công? Triệu Thiến Thiến, các cô thực sự muốn cạn tàu giáo máng như vậy sao? Hải Mai Mai bưng cốc cà phê trước mặt lên, uống một hơi cạn sạch, sau đó lại đặt cốc lên mặt bàn. Âm thanh có hơi nặng. Nếu như bây giờ chị cả còn ở đây, tôi không tin cô còn dám đứng trước mặt tôi nói ra loại lời này đâu. Vấn đề là bây giờ chị ấy không còn ở đây nữa. Hơn nữa, có trời mới biết được chị ấy còn có thể trở về được không. Triệu Thiến Thiến vung tay. Tôi đi đây. Đừng quên lời tôi nói. Chúng tôi đã bàn bạc với nhau rồi. Lần sau anh còn mở miệng thông báo chúng tôi làm chuyện gì thì chúng tôi sẽ không nhận, trừ phi là thần quang ra mặt. Còn nữa, Hải Mai Mai, anh chỉ am hiểu mặc quần áo thôi, đánh đàn rồi sửa móng tay của anh mà thôi. Làm người phát ngôn hoặc là người lãnh đạo của một đội ngũ thì anh thực sự không xứng cho lắm đâu. Vừa dứt lời, cơ thể của Triệu Thiến Thiến lại hóa thành một đống kim loại lỏng, chảy về phía đã tiến vào. Cả người cũng biến mất, không còn thấy đâu cả. Đợi sau khi xác nhận Triệu Thiến Thiến đã rời đi rồi, vẻ mặt tức giận trên mặt của Hải Mai Mai cũng biến mất. Anh ta quay người đối diện với cửa sổ sát đất. Chị à, một đám trẻ nhỏ trước đây ở bên cạnh gọi chị là chị cả, rồi để một mình chị ở bên ngoài làm việc kiếm tiền nuôi sống mình, đều đã biến thành cái dạng này rồi. Hải Mai Mai phun ra một hơi. Ngày vui ngắn chẳng tày gang. Bóng tối lập tức dày đặc trở lại. Điều này có nghĩa đột nhiên có trong phút chốc người nào đó đang tin vào âm mưu này. Trong lúc nhất thời lại rót một loại sức mạnh vào trong môi trường phức tạp ở nơi đây. Giải bẩm vốn cho là Tô Bạch lại tiến hành thôi miên bản thân chiều sâu, nhưng mà khi quay đầu nhìn lại, anh ta lại thấy phía sau Tô Bạch có một cô gái đang đứng. Cô ta cười tươi như hoa vậy, mà bộ dạng của cô gái này lại giống y đúc cô gái trong bức ảnh. Lẽ nào đây không phải trò bịp bợm sao? Bóng tối lại càng nặng hơn vài phần. Một làn khói thổi tới từ sau người Tô Bạch và lướt qua cổ hắn. Bàn tay đó còn đang đặt trên vai của mình, rõ ràng thân thiết cũng rất tự nhiên, như thể giữa hai người đã sớm rất quen thuộc và cũng có sự ăn ý rất lớn rồi. Này Đại Bạch, anh thực sự quên mất em rồi sao? Giọng nói của cô gái này rất trong trẻo, giống như tiếng hót của chim sơn ca. Đặc biệt là trong hoàn cảnh vắng vẻ này, giọng nói này càng trở nên kỳ ảo, giống như âm thanh trong phòng thu hơn vậy. Tô Bạch quay người lại, chỉ thấy một cô gái mặc yếm bò đứng ở trước mặt. Cô gái có bộ dáng thanh tú, trên mặt còn mang theo chút bầu bĩnh đáng yêu, rất vừa vặn. Chỉ là dáng người có hơi mờ ảo, rõ ràng không phải xác thịt, nhưng mà hình như cũng không phải thể linh hồn, mà càng giống như là một loại hình chiếu được tạo ra dưới tác dụng của ánh sáng và bóng tối. Được, cô có thể tự giới thiệu một chút. Tô Bạch lặng lẽ rút một điếu thuốc nữa ra. Em biết ngay mọi người sẽ quên em mà. Cô gái đáp với vẻ bất đắc dĩ. Bởi vì em đã động đến một bí mật. Sau khi em chết, Phát Thanh nhất định phải xóa ký ức liên quan đến em của các anh, bao gồm cả thính giả khác nữa. Đại Bạch, anh và Huân Nhi đã ở bên nhau rồi sao? Đột nhiên cô gái này hỏi. Cảm giác lối suy nghĩ này thực sự có hơi phân tán, nhưng chính vì cách nói chuyện này ngược lại càng khiến người ta cảm thấy độ đáng tin cao hơn. Giải bẩm bước từng bước tới, hiển nhiên đã nghe được cuộc đối thoại giữa Tô Bạch và cô gái này. Nhưng mà lúc này anh ta lập tức khoanh chân ngồi xuống, phong bế toàn bộ mọi thứ của mình. Bóng tối cũng giảm non nữa. Đây là một cách đẩy lùi tai họa. Ý tứ chính là không cần thiết, là thật hay giả, lão tử cứ tự phong bế mình đã. Như vậy cũng sẽ không có phiền não, và môi trường kỳ quái này cũng không thể tiếp tục hấp thụ được sức mạnh trên người mình nữa. Về phần có tin hay không, một mình Tô Bạch cậu tự quyết định là được. Đối với cả thính giả cao cấp mà nói, hiển nhiên nơi này nguy hiểm và kỳ quái, nhưng mà chắc chắn không đến mức có thể uy hiếp đến sinh tử của họ được, cho nên Giải Bẩm mới dứt khoát đóng vai quần chúng, hóng chuyện của mình đến cùng. Không, Tô Bạch đáp lại một cách rất nhanh gọn. Vẻ mặt của hắn cũng bình tĩnh, và trong con ngươi cũng không mang theo một chút tình cảm nào. Nhưng bóng tối xung quanh cũng không vì sự rút lui của Giải Bẩm mà hoàn toàn biến mất. Cũng có nghĩa bây giờ Tô Bạch vẫn còn đang trong giai đoạn bán tín bán nghi. Cô ấy vẫn luôn có ý với anh. Cô gái đi tới bên cạnh Tô Bạch một cách đầy tràn sức sống, lại nói với vẻ buồn rầu. Nói thật, em vốn vẫn còn hơi ghen tị. Em sợ sau khi em chết anh sẽ hoàn toàn ở bên cạnh cô ấy. Bởi vì em biết có lẽ Phát Thanh sẽ thay đổi ký ức của các anh để xóa sạch em đi. Cũng chính là cho một người khác bổ sung vào. Em sợ cuối cùng anh thực sự sẽ ở bên Huân Nhi. Tuy rằng đều là bạn bè, nhưng em vẫn rất ghen tị. Khi anh bị thương em nấu cơm cho anh. Khi anh không có ở đây em chăm bé con giúp anh. Khi anh bị bệnh em sẽ đau lòng. Ngay cả bia mộ này cũng là em nói muốn mua. Có phải toàn bộ những việc này đều tính lên người Huân Nhi hết phải không? Thậm chí ngay cả bản thân Huân Nhi cũng cho rằng là như vậy. Bóng tối ở xung quanh càng ngày càng dày đặc hơn, cùng với giọng nói của cô gái không ngừng nói ra, bầu không khí xung quanh cũng đang từ từ hóa thành vực sâu bóng tối. Dường như chỉ cần tăng thêm một chút nữa thôi, bóng tối xung quanh sẽ hóa thành một dòng mực đen nhánh bao phủ tất cả. Tô Bạch vẫn đứng bất động, nhưng mà lúc này cô gái lại dường như có được sự cổ vũ mà tiến lên một bước, dựa đầu vào mực của Tô Bạch. Đừng trách em ghen, thính giả vốn ích kỷ, không phải sao? Lần đầu tiên của người ta cũng cho anh rồi đấy. Cho dù em đã chết rồi, em cũng không cho phép anh đi tìm người phụ nữ khác đâu, bao gồm cả Huân Nhi. Khi cô gái nói xong câu này, đột nhiên một cơn gió lạnh thổi tới. Trong phút chốc, mây tan gió nhẹ, bóng tối xung quanh đã rút đi một cách triệt để và cũng rất nhanh, bao gồm cả cơ thể của chính cô gái cũng bắt đầu ngày càng mơ hồ đi. Cô gái mang vẻ mặt khiếp sợ. Cô ta không biết tại sao lại như vậy. Rõ ràng mình vừa mới thêm một đống củi vào, có thể khiến cho Tô Bạch hoàn toàn tin tưởng mình. Sắp có thể thành công rồi, nhưng mà rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Tô Bạch ném điếu thuốc xuống đất rồi dẫm một cái, sau đó cười bảo. Trước đó kể chuyện cũng rất xúc động đấy, nhưng mà khi cô nói tôi và cô từng phát sinh quan hệ, Tô Bạch hơi dừng lại. Cái này có một bác sĩ từng nói với tôi rằng tôi có bệnh về phương diện đó nha. Bóng hình của cô gái hoàn toàn biến mất, bóng tối xung quanh cũng hoàn toàn rút đi, nhưng mà trên bia mộ cách đó không xa thì lại lóe lên một tia sáng màu lam, giống như có một quỷ hỏa đang nổi lên trên vậy. Lúc này Giải Bẩm mở mắt. Trước đó anh ta đã đóng kín toàn bộ cảm giác, cho nên cũng không nghe thấy câu nói cuối cùng đó của Tô Bạch. Nếu như nghe thấy, phòng trường bây giờ đã sớm bắt đầu chế giễu rồi. Hình như bia mộ này không phải của các cậu. Sau khi Giải Bẩm đứng dậy đã trực tiếp đi về phía bia mộ phát sáng đó. Tô Bạch cũng đi qua đấy. Một loại chuyện trải qua trước đó khiến cho hắn có chút hiểu về Huân Nhi và Sở Triều. Vừa rồi loại cảm giác đó gần như hoàn toàn tiếp cận và cộng hưởng với nội tâm của bạn, sẽ khiến cho người ta không kìm được lòng mà lún sâu vào, sau đó lại tương đương với cả dùng tay của mình bóp mình ngất xỉu. Giải Bẩm đi đến trước bia mộ. Đây là một bia mộ trống và trên đó không có hình ảnh, cũng không có họ tên. Đây là lần thứ hai trong hôm nay tôi quật mộ rồi đấy nha. Giải Bẩm vừa nói vừa duỗi tay nắm đỉnh bia mộ. Lòng bàn tay phát lực, bia mộ lập tức vỡ nát. Sâu trong đó xuất hiện một con đom đóm màu lam. Con đom đóm này cũng chỉ to cỡ móng tay, nhưng mà ánh sáng của nó tản ra thì quả thật có hơi chói mắt. Hey. Giải Bẩm mím môi, duỗi tay định bắt con đom đóm này, nhưng mà trong phút chốc giữa trời quang lại nổi lên tiếng sấm đoảng một cái. Một đường thiên lôi giáng xuống vừa vặn rơi vào vị trí mà bia mộ vốn đang đứng này. Tô Bạch lùi lại theo bản năng. Tia sét này tới rất đột ngột, nhưng mà chắc chắn có liên quan đến con đom đóm kỳ quái này. Giải Bẩm cắn răng, trông có vẻ rất đang tiếc nuối, nhưng mà lúc này anh ta cũng không thể từ bỏ. cũng bắt đầu lùi về sau. Tất nhiên thính giả cao cấp mạnh mẽ như bọn họ vẫn chưa tự tin đến mức cảm thấy mình có thể chống lại được pháp tắc của thế giới này. Sau khi tia sét giáng xuống, vị trí bia mộ vốn ở bị đánh ra một cái hố nhỏ rộng nửa mét vuông. Cái hố này quả thực rất nhỏ, thậm chí Tô Bạch tùy tiện đấm một quyền xuống đất cũng có thể tạo ra được một cái hố to hơn. Nhưng mà nếu có người đầu óc nhúng nước muốn kiên cường chống cự, vậy thì xin lỗi, lập tức sẽ có tia sét thứ hai và thứ ba thuận tiện đánh xuống. Đến khi đó một tia sét có thể sẽ thô như một cây điện vậy. Mập mạp từng nói với cả Tô Bạch, thật ra dụ lôi thuật tương đương với cả gửi một báo cáo nhỏ cho thiên địa pháp tắc. Thường mà nói, dụ lôi thuật có hiệu quả tốt nhất khi đối phó với cả sự tồn tại âm tà. Một mặt là vì bản thân sức mạnh của sấm sét vốn có hiệu quả phá tan và xua đuổi tà ma. Một mặt khác chính là cần là một thế giới bình thường, là thế giới hiện thực cũng được, mà là chuyện xưa cũng được, đều có một loại cơ chế tự mình điều hòa giống như cơ thể người. Bạn gửi một báo cáo nhỏ cho trời, nói với cả pháp tắc của thế giới này rằng ở đây có thứ xấu, vậy sét sẽ tự nhiên giáng xuống và hủy diệt nó. Cho nên dụ lôi thuật là mượn dùng pháp tắc của thế giới này. Phần lớn với việc tiêu hao của người sử dụng là ở chỗ làm thế nào để gửi báo cáo lên trời. Về phần cuối cùng, sét đánh xuống ngược lại cũng không có một chút liên quan gì đến người thi triển hết cả. Ôi, vừa rồi tôi còn tò mò sao thứ này có thể tồn tại được, quả nhiên là vừa lộ mặt đã bị sét đánh. Giải bằng chống hai tay vào trong hông, có hơi bất đắc dĩ. Đây là loại trùng gì? Tô Bạch hỏi. Theo quan điểm của Tô Bạch, chắc hẳn con trùng này có liên quan đến toàn bộ hiện tượng lạ trước đó, thậm chí năng lực của nó còn ảnh hưởng đến thính giả cao cấp. Tương tư trùng của Tây Vương Mẫu. Có vẻ tâm trạng của giải bẩm không được tốt. Trước đây tôi từng tiến vào một lăng mộ thời Chu trong thế giới chuyện xưa, đã từng nhìn thấy con trùng này trong bức tranh đó. Chủ nhân của ngôi mộ thời Chu này là một thầy coi bói, nhưng đồng thời cũng kiêm luôn nuôi dưỡng các loại tinh trùng. Trong huyệt mộ của ông ta có rất nhiều bình đựng trùng, khi ấy tôi cũng suýt thì chết ở trong đó đấy. Những con trùng này có thể được chủ nhân ngôi mộ khắc tranh lên tường, rõ ràng chính là ngay cả bản thân của ông ta cũng không có cách nào nuôi ra được loại trùng cao cấp như vậy, cho nên mới mang theo tiếc nuối khắc nó lên bức họa trên tường, coi như là tâm nguyện chưa thành. Tương tư trùng của Tây Vương Mẫu. Tô Bạch thật ra không hiểu cái này cho lắm, ngược lại hắn có biết một chút về hình tượng Tây Vương Mẫu. Mọi người quen chính là Vương Mẫu Nương Nương mở tiệc bàn đào trong Tây Du Ký. Nhưng mà trên thực tế, bà ta còn có một hình tượng khác. Nghe nói con người bà ta rất xòe xòa, có mặt và đuôi của dã thú được xem là một loại yêu vật. Biết Mục Thiên Tử không? Hoàng đế thứ 5 của Vương Triều nhà Chu đã từng tiến về phía Tây tìm kiếm Tây Vương Mẫu. Sau khi gặp được hai người còn cùng nhau đi dạo trên giao trì, nhưng mà chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn, thiên tử này nói mình phải rời đi, muốn đi cải thiện cuộc sống của dân chúng để thiên hạ thái bình. Sau đó nói với cả Tây Vương Mẫu, cho mình thời gian 3 năm, chỉnh đốn xong thiên hạ, mình sẽ quay về đây tìm bà ta. Nhưng mà trên thực tế, vị thiên tử này cũng tương tự với cả Chu Hậu Chiến thời Triều Minh. Thích tiệc tùng, thích vui chơi và thích đánh trận, cũng là một người có tính cách thất thường. Sở dĩ nói hẹn 3 năm vì trăm dân trong thiên hạ mà tạm biệt, cũng có hơi giống là có không chịu trách nhiệm sau khi hẹn hò thành công. Nghe nói Tây Vương Mẫu đã tới núi Côn Luân đợi rồi lại đợi, dùng nước mắt tương tư của mình nuôi ra trứng trùng và rồi nuôi ra một loại tương tư trùng này. Tính cách của Tây Vương Mẫu rất đặc biệt. Tâm trạng tốt nuôi ra trùng mà tâm trạng kém cũng nuôi ra trùng. Nhưng mà rất dễ nhận thấy, tuy rằng không biết tại sao con trùng này lại xuất hiện ở đây, nhưng mà trong hiện thực nó là thứ không được phép xuất hiện, cho nên một khi xuất hiện nhất định phải chết. Giải bẩm liếc mắt nhìn Tô Bạch với vẻ hơi bất ngờ. Đúng rồi, quên mất hỏi câu chuyện này ngày trước ở Quảng Châu ấy, cậu cũng từng gặp được thứ ánh sáng là chết đó đúng không? Rõ ràng giải bẩm đã thông qua cách của mình để biết được một vài tin tức tương tự như vậy. Tô Bạch nghĩ đến miếng vàng đó cũng vậy, chỉ có thể tự mình trốn trong góc, không thu hút sự chú ý của người khác mà sống tự do tự tại. Một khi xuất hiện trong tầm nhìn của người đời cũng có nghĩa là lập tức bị giết chết. Đáng tiếc. Vừa nghĩ như vậy, Tô Bạch lại nói với vẻ hơi tiếc hận. Tôi cảm thấy anh thay vì tiếc hận con trùng đó còn chẳng bằng tiếc cho bia mộ vừa bị anh bóp nát một cách trực tiếp, đơn giản và thô bạo kia đi. Trong ngôi mộ này chắc hẳn có gì đó huyền ảo, bằng không không có khả năng bảo vệ con trùng đó, hơn nữa còn có thể khiến con trùng này phát huy công hiệu. Giải Bẩm nghe vậy cũng gật đầu. Quả thật con trùng này vốn không có tác dụng gì đối với cả mình cả, bởi vì mình không thể sở hữu nó. Nhưng bia mộ này lại có khả năng cực kỳ đáng sợ, không chỉ có thể phong kín con trùng, ngăn cách cảm ứng của thế giới pháp tắc, mà đồng thời còn có thể không ảnh hưởng đến năng lực mà con trùng này phát huy ra. Tôi nhặt mảnh vỡ của bia mộ này về cho ông chủ của tôi xem một chút. Giải Bẩm lập tức cởi tây trang của mình xuống rồi đựng khối bia đá vào trong tây trang. Anh nói xem, đầu tiên người phụ nữ này đặt một bức ảnh của Hân Nhi vào trong bia mộ, sau đó cố tình thay đổi ảnh chụp chung. Bây giờ ở đây lại xuất hiện tương tư trùng, rốt cuộc bà ta muốn làm gì? Tuy rằng có rất nhiều nghèo khi Tô Bạch cũng không hiểu hành động của một nam một nữ này cho lắm, nhưng mà lần này rõ ràng đã có hơi khó hiểu. Đây cũng tính là một loại thí nghiệm sao? Đại khái là muốn truyền đạt tin gì đó cho cậu chăng? Giải Bẩm đoán, nhưng mà tôi cũng không chắc chắn. Một người làm con trai như cậu còn không biết thì một người ngoài như tôi lại càng không thể đoán được. Ở đây đã không còn chuyện gì khác rồi. Con trùng đã bị sét đánh chết rồi, nguyên nhân cũng đã tìm được. Tuy rằng mục đích của cô gái đó xuất hiện vẫn chưa rõ ràng, nhưng ít nhất ở lại nghĩa trang này cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Hai người rất nhanh đã đi đến cửa công bên kia. Lúc này người đàn ông còng lưng đang dựa vào bên cửa hơi run rẩy. 10 ngón tay của anh ta đã đứt 8 ngón rồi và còn đang chảy máu đầm đìa nữa. Giải Bẩm đi qua đó đá đối phương một cước. Sao thế giới chuyện xưa tiếp theo cũng không phải không thể mọc về được đâu. Tối nay đến chỗ tôi đi, tôi xem có thứ gì để cho anh không. Cảm ơn đại nhân. Đối phương lập tức đứng dậy một cách rất cung kính, giúp Giải Bẩm mở cửa. Cậu ngồi xe tôi hay là tự mình bắt xe về đây? Giải Bẩm hỏi Tô Bạch. Tự tôi về được. Được rồi, nếu như từ mảnh với bia mộ này có tin tức gì, tôi sẽ thông báo cho cậu một tiếng. Giải Bẩm trực tiếp đặt mảnh vỡ được bọc bằng tây trang lên vị trí ghế phụ, sau đó lái xe rời khỏi nơi này. Sau khi người đàn ông còng lưng khom người nói lời tạm biệt với Tô Bạch, cũng nhanh chóng rời khỏi đây. Gần đây bắt xe không thuận tiện cho lắm, nên một mình Tô Bạch đi dọc theo con đường nhỏ bên ngoài khu nghĩa trang này. Đợi đi đến giao lộ ở cầu bên kia đường sẽ đi nhiều hơn. Gần đây có rất nhiều chuyện, ngoại trừ mình thăng cấp thành thánh giả cao cấp ra thì còn cái gọi là địa ngục trong ký ức của xác nữ và người mẹ đó của mình đột nhiên làm ra chuyện này. Rốt cục là mục đích gì đây? Tô Bạch thực sự không muốn nghĩ bà ta theo chiều hướng tốt, ví dụ như nói truyền cho mình tin tức gì đó, bởi vì người phụ nữ này đã bắt con trai của mình đi, đồng thời bà ta cũng có thể coi con trai của mình thành vật thí nghiệm mà thoải mái điều khiển. Cô nhi viện đó lại càng thành một cái nôi của thính giả. Rất nhiều đứa trẻ mồ côi có thân thế đáng thương còn phải trở thành thính giả chết trong sợ hãi. Đồng thời cả thi thể em gái ruột của mình cũng dùng xong rồi, mặc cho bà ấy hư thối đấy thôi. Một người có thể tàn nhẫn nhưng mà lại có thể tàn nhẫn đến triệt để như vậy, phòng trừng đến ngay cả thính giả có thủ đoạn độc ác cỡ nào cũng sẽ phải tặc lưỡi. Nhưng đi rồi lại đi, nghĩ rồi lại nghĩ, đột nhiên Tô Bạch lại dừng bước chân. Bất chợt hắn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Hình như ngay từ đầu mình đã rơi vào một loại khái niệm ấn tượng ban đầu, giữ vai trò chủ đạo. Nói cách khác, ngay khi mình nhìn thấy bức ảnh đó đã nghĩ ngay đến bà mẹ hờ đó của mình. Nhưng nếu thực sự là bà ta, vậy tại sao bà ta lại muốn đặt bức ảnh này bên dưới bia mộ? Đó không phải đang nói rõ mình là bà ta làm sao? Cho dù bà ta tới nhà mình mang bé con đi còn không để lại đôi câu gì cả, dường như bà ta khinh thường việc giải thích và cũng chẳng muốn giải thích. Nhưng mà lần này hình như thực sự quá mức tận tâm rồi. Từ ảnh hưởng đến bức ảnh của Hân Nhi, tất cả lộ ra cảm giác thao túng người quá rõ ràng. Tục ngữ nói chẳng ai hiểu con bằng mẹ, Nhưng mà thực sự câu nói này cũng không thể nói ngược lại. Sự hiểu biết của Tô Bạch về người phụ nữ đó chính là bà ta là một người phụ nữ kiêu ngạo đến mức gần như biến thái. Ngoại trừ bản thân bà ta ra, toàn bộ những thứ khác đối với cả bà ta mà nói đều là mây bay. Bây giờ hình như mình có hơi không quan tâm đó là chậu phân gì mà đều úp lên đầu người phụ nữ đó hết rồi. Nếu không phải bà ta làm vậy còn ai được đây? Tô Bạch suy nghĩ toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối trong đầu mình. Đột nhiên phát hiện ra lần này mình thực sự đã bỏ qua vấn đề ngay bên cạnh mình. Hắn hút một điếu thuốc, nhưng mà không châm mà trực tiếp đưa vào trong miệng rồi từ từ cắn. Sau đó lôi di động ra, nhấn số điện thoại của giải bậc. Điện thoại được kết nối rất nhanh. Alo, Tô Bạch, không gọi được xe sao? Hay bây giờ tôi quay lại đón cậu? Chơi vui không? Tô Bạch hỏi. Đối phương im lặng. Chiếc xe lái vào trong biệt thự. Sở hữu được một căn biệt thự rộng lớn ở nơi tấc đất tấc vàng như Thượng Hải, trước mắt đối với cả phần lớn người bình thường mà nói là một loại chuyện chỉ có thể mong mà không thể cầu. Giải bẩm xuống xe, trông thấy Lương Sâm đang ngồi bên bờ bơi đọc báo trước mặt. Vấn đề ở chung giữa bọn họ mãi mãi đều đơn giản như vậy và cũng rất yên tĩnh. Bởi vì Lương Sâm vẫn khiêm tốn trước sau như một, thậm chí có thể nói là nhát gan, cho nên biết người biết anh ta thực sự không so nhiều với hành động vĩ đại xóa sổ một thành phố lúc trước của Lệ Chi, thì Lương Sâm thực sự quá không có cảm giác tồn tại. Nhưng mà giải bẩm biết Lương Sâm chắc chắn không đơn giản như vẻ bề ngoài. Anh ta nhát gan, anh ta sợ hãi, thậm chí có đôi khi đối mặt với cả một tia khí tức của Phá Thanh giáng lâm thôi, anh ta còn trốn dưới gầm bàn, nhưng có thể sống được đến hiện tại. Hơn nữa bây giờ cũng đã trở thành đại lão chứng đạo rồi, làm sao thật sự đơn giản như vậy? Đặc biệt dưới sự hợp tác của Mập Mạp và Giải Bẩm, thực lực của Lương Sâm đã bị vạch trần và bị Phát Thanh ép phải để chứng đạo. Anh ta của hiện tại thực sự chỉ đang đợi một chiếc vé của thuyền tàu hỏa tiếp theo mà thôi. Sợ hãi, khủng hoảng, nhát gan, hèn nhát, lúc này dường như đều không có ý nghĩa gì cả. Đối với cả Lương Sâm của hiện tại mà nói, anh ta đã không có không gian chọn lựa và đường cứu vãn nữa rồi. Về rồi à? Lương Sâm thu tờ báo lại, nhìn về phía Giải Bẩm, sau đó nhìn thấy được bọc trong tay trang của anh ta đang cầm cái gì. Xem ra kết quả không tốt cho lắm. Lương Sâm dùng một tay xoa cằm, một tay còn lại thì bưng cốc nước đá ở bên cạnh uống một ngụm. Hiệu quả rất tốt, nhưng mà kết quả lại không tốt cho lắm. Đối với người có tâm tính thật sự kiên cường mà nói, trên cơ bản rất khó đạt được tác dụng mang tính tuyệt đối. Cho dù biết rõ chuyện bí mật của cậu ta từ trước, và cho dù là có nhắm trúng bia thì cũng không làm nên chuyện gì như cũ. Ít nhất đối với cả thính giả cao cấp mà nói cũng không tính là việc có tính khiêu chiến gì cả. Giải Bẩm đáp rất thẳng thắn. Anh tức đấy à? Lương Sâm bắt được tâm trạng của Giải Bẩm. Cậu ta biết rồi, Giải Bẩm đáp. Ồ, Lương Sâm gật đầu. Tôi còn tưởng phải qua một thời gian cậu ta mới biết đây. Việc này khiến tôi rất khó xử. Giải Bẩm bước tới, cầm bình nước trên bàn rót một cốc nước, rồi lấy vài viên đá từ trong thùng đá bỏ vào, sau đó uống một hơi cạn sạch. Anh ta cảm thấy mình cần phải hạ hỏa. Anh đang thương cảm cậu ta sao? Dường như Lương Sâm cảm thấy rất hứng thú với cảm xúc của Giải Bẩm, có hơi giống một cô vợ trẻ đang thẩm tra xem mình có khả năng bị cắm sừng hay không. Không đến mức đó, Giải Bẩm nhìn anh ta. Nhưng mà chắc hẳn cậu ta rất tức giận, bởi vì chúng ta đã coi cậu ta thành vật thí nghiệm. Cậu ta tức thì tức thôi. Lương Sâm hoàn toàn không để ý đến loại chuyện này. Chuyện mà anh ta để ý thực sự càng ngày càng ít đi. Trước đây nguyên nhân của phần lớn nỗi sợ và sự hèn nhát của mình là vì con đường lui, nhưng bây giờ đã không còn đường lui nữa rồi. Anh ta cũng trở nên không còn gì sợ hãi. Thi thoảng có đôi khi buổi tối cầm kính viễn vọng ngắm sao cũng có thể nhận được một loại cảm giác trước đây chưa từng có. Sự ra đời của cậu ta vốn chính là vật thí nghiệm của hai người đó, bây giờ lôi ra cũng bị chúng ta coi thành vật thí nghiệm, không phải chính là số mệnh sao? Nói xong, Lương Sâm bật cười. Cậu ta tức rồi có thể làm gì được đây? Đúng vậy, cậu ta tức rồi thì có thể làm gì được đây? Giải Bẩm nghe lời tôi đi, đùa giỡn với cậu ta. Nhưng anh cũng là thính giả cao cấp, hơn nữa thời gian thăng cấp còn lâu hơn cậu ta, lẽ nào còn sợ cậu ta sao? Nói đến trường hợp xấu nhất thì anh ta vẫn chưa ngồi xe lửa rời đi đâu. Tôi vẫn luôn cảm thấy cậu ta là một người rất thú vị, giải bẩm giải thích, giữ mối quan hệ khá tốt với cậu ta có khả năng có đôi khi sẽ mang lại lợi ích rất lớn. Anh bị sức hút nhân cách của cậu ta thu hút rồi sao? Nụ cười của Lương Sâm trở nên u ám. Sức hút nhân cách của một tên thần kinh. Ông chủ, giải bẩm thở dài, trước đây anh không thế này. Bốp, một cái tát rơi lên trên mặt trái của giải bẩm. Giải bẩm không cử động và Lương Sâm cũng không cử động, nhưng mà thật ra rất rõ ràng giải bẩm đã bị Lương Sâm tát một cái. Chuyện của tôi không cần anh phán xét, anh chỉ là một trợ lý của tôi thôi, thư ký của tôi, là bạn của tôi, đồng thời anh còn là một kẻ phản bội. Nếu như không phải lúc đầu anh phá giải phong ấn của tôi thì tôi cũng không đến mức đi đến bước đường này. Giải bẩm lấy ra một cái khăn tay nhẹ nhàng lau vết máu bên khóe miệng của mình. Một cái tát này rất đau nhưng mà anh ta có thể khá thản nhiên. Lương Sâm nhìn giải bẩm, ánh mắt vốn lạnh thấu xương lại dần dần trở nên như hòa hơn. Lúc đầu anh nói tôi hèn nhát không dám thăng cấp cho nên chặn bước của anh, cũng vì vậy anh mới phá giải phong ấn phân thân của tôi, ép tôi đi chứng đạo. Thật ra tôi không trách anh, người không vì mình trời tru đất diệt, huống chi còn là thính giả. Giải bẩm đã từng nói là vì tình yêu của anh ta với cả Lương Sâm cho nên không bằng lòng nhìn thấy Lương Sâm sống hèn mọn như vậy. Nhưng mà lý do này chỉ là một trong số đó mà thôi, hơn nữa còn thuộc về một lý do khá dễ nghe. Lương Sâm có thể tin nhưng có thể không tin. Cha mẹ của cậu đã thành công trốn được ánh mắt của Phát Thanh, tôi thực sự rất tò mò rốt cuộc bọn họ làm thế nào. Lương Sâm vẫn nói ra mục đích thực sự của mình. Vậy anh có phát hiện được gì không? Giải bẩm hỏi. Lương Sâm lắc đầu. Biết tại sao một đôi nam nữ đó lại trở thành vợ chồng trên danh nghĩa không? Giải bẩm không lên tiếng mà đợi anh ta nói tiếp. Trong toàn bộ thế giới hiện thực, thật ra đến đâu cũng có ánh mắt của Phát Thanh, nó không có chỗ nào là không có gì cả. Nhưng mà thật ra là Phát Thanh cũng có tính giới hạn trong chủ nghĩa giáo điều của mình. Ví dụ, nếu khu vực tồn tại không thuộc về thế giới hiện thực mà cũng không thuộc về thế giới chuyện xưa, lại càng không phải khe nứt không gian gì đó, thậm chí nói một cách nghiêm khắc thì hoàn toàn không có nơi đó, vậy làm thế nào Phát Thanh mới có thể định vị được bọn họ đây? Hiển nhiên cũng không có cách đi tìm được bọn họ và cũng chẳng làm được gì bọn họ. Đó là nơi nào? Giải bẩm hỏi. Anh ta cảm giác nhạy bén được, hình như Lương Sâm đã biết một vài chuyện gì đó, nhưng mà anh ta vẫn luôn kiềm chế, đợi sau khi bắt đầu bị ép đi chứng đạo mới bắt đầu chân chính tự tay đi điều tra. Lương Sâm duỗi một tay chỉ vào đầu của mình, đáp với vẻ hơi tiếng hận. Đáng tiếc, tôi cũng không phải người cùng một thời đại với cả Lệ Chi, nhưng cũng là. Giải bẩm không biết lời này rốt cục là có ý gì, cũng không biết nên đáp lời thế nào, bởi vì ông chủ của anh ta dựa vào khả năng co đầu rụt cổ, miễn cưỡng đè nén từ một thế hệ thính giả đến thế hệ thính giả sau, nhưng mà hình như cũng không thích hợp để tán dương cho lắm. Quỹ đạo vận mệnh của Lệ Chi thật ra cũng tương tự với Tô Bạch. Lương Sâm từ từ ngồi dậy trên ghế. Mới đầu cô ấy cũng rất biết ơn chú viện trưởng và dì viện trưởng đã thu nhận mình từ nhỏ, thậm chí còn coi bọn họ thành người giống như cha mẹ của mình vậy, thậm chí còn thiên vị bọn họ hơn. Dù sao theo quan điểm của cô ấy, cha mẹ đẻ của cô ấy đã vứt bỏ cô ấy, mà vợ chồng viện trưởng thì lại nuôi dưỡng cô ấy, hơn nữa vẫn luôn quan tâm cô ấy chu toàn, coi như do chính mình sinh ra vậy. Khi ấy tôi nhớ bình thường Lệ Chi An nói có ý tứ vốn không nhiều lời, lại đột nhiên nói ra thân thế của mình. Từ nhỏ cô ấy trưởng thành ở cô nhi viện, tình cảm đối với cả vợ chồng viện trưởng rất sâu sắc. Tôi nhớ lúc đó tôi còn hỏi một câu, đó chính là bây giờ vợ chồng viện trưởng đang ở đâu? Cô ấy đáp, đã xảy ra tai nạn và qua đời rồi. Chúng tôi còn cùng cô ấy đi tảo mộ, đó chính là một lần cô ấy nói nhiều nhất và cũng là một lần thể hiện tình cảm sâu sắc từ lúc tôi quen biết Lệ Chi cho tới bây giờ. Sau đó thì sao? Giải bẩm hỏi. Anh chắc chắn biết rõ mà, vài ngày trước chuyện này đã truyền ra thế giới thính giả cao cấp rồi. Ở thành đô có một cô nhi viện, mà trong đó có rất nhiều thính giả. Phỏng chừng người có thâm niên cũng không ít, thậm chí còn có một thính giả cao cấp. Chuyện này tôi nghe nói rồi, ông chủ. Ý của anh là Lệ Chi cũng đã tới từ cô đi viện đó sao? Một cô nhi viện toàn là thính giả. Chuyện này tôi có nghe nói rồi, ông chủ. Ý của anh là Lệ Chi cũng tới từ cô đơn viện đó sao? Một cô nhi viện toàn là thính giả. Lương Sâm gật đầu. Đại khái sau khi trở thành người có thâm niên rồi, cô ấy sớm hơn tôi một chút. Lần đó cũng là cơ duyên xảo hợp mới đụng mặt. Tôi đi tới thành đô tìm cổ mộ Tây Thục, lại gặp được Lệ Chi, vẫn luôn định cư ở thành đô. Hôm đó vừa vặn là Tết Thanh Minh, nên tôi vốn muốn cùng cô ấy đi tảo mộ. Nghe đến đây, trong lòng giải bẩm cũng hiểu rõ cái gọi là trùng hợp là Tết Thanh Minh này chắc chắn không đơn giản là trùng hợp như vậy. Phỏng chừng khi đó ông chủ của mình đã tính ngày rồi, muốn đi tới đó xum xoe thì có. Nhưng mà Lệ Chi chỉ nói một câu đơn giản. Cô ấy nói nếu có cơ hội, cô ấy sẽ tìm ra hai người này, sau đó dùng thời gian và toàn bộ mọi cách để tra tấn họ. Lần tảo mộ đó hiển nhiên cũng không đi được. Sau này tôi nghe ngóng rất lâu, đại khái cũng biết được một vài chuyện. Cô nhi viện đó chắc hẳn có vấn đề, mà người được gọi là vợ chồng viện trưởng này lại có vấn đề hơn. Lệ Chi được một đôi vợ chồng thính giả nuôi dưỡng, hơn nữa quá trình nuôi dưỡng rất không nhân đạo, thậm chí có thể nói là không từ thủ đoạn. Nhưng mà trước khi biết được chân tướng, anh vẫn sẽ ngu ngốc nghĩ bọn họ tốt. Khi đó tôi đang suy nghĩ một vấn đề. Đôi vợ chồng thính giả đó tốn nhiều tâm sức bồi dưỡng Lệ Chi như vậy. Trước tiên tốt với cả cô ấy như cha mẹ, sau đó lại giống như là cố tình chủ động vạch trần bộ hành vi với cô ấy. Rốt cuộc mục đích của họ là gì? Là trước đây khi tôi nói với anh về thân thế của Tô Bạch, anh đã có được phát hiện sao? Giải bẩm hỏi. Đúng. Ngay khi anh nói với tôi thân thế của cậu thám tử hàng xóm đó, tôi đã cảm giác được có chuyện đặc biệt. Sau đó tự mình đi điều tra thêm một chút, vậy mà cậu ta lại chính là con trai của đôi vợ chồng đó, hơn nữa cũng trở thành thính giả. Cũng là cách giống y như vậy, trên cơ sở từ tình yêu thương ấm áp của cha mẹ kéo xuống thành ngụy tạo và lộ ra chân tướng đẫm máu. Rất trùng hợp là trong tay tôi có vài tương tư trùng bị phong ấn. Sau đó tôi mới đưa ra một suy nghĩ như vậy. Nhiều năm như vậy, có biết bao nhiêu thính giả thiên tài có thiên phú tuyệt vời mà vẫn không có cách nào thoát khỏi ánh mắt của Phá Thanh, nhưng đôi vợ chồng đó lại có thể. Nguyên nhân là gì? Tương tư trùng là một biểu hiện trừu tượng, nhưng mà dường như lại đưa ra một ý tưởng giải đáp vấn đề. Đầu tiên bọn họ làm với cả Lệ Chi, sau đó làm với Tô Bạch, khiến cho bọn họ từ yêu thương đến hận thù sâu sắc. Đặc biệt là sau khi Lệ Chi ngồi lên xe lửa rời đi, bọn họ lại diễn lại chuyện xưa đã xảy ra trên người Lệ Chi lên người Tô Bạch. Đối với cả tương tư trùng mà nói, cũng là yêu sâu đậm và càng là hận sâu sắc, thật ra đều có thể sinh ra một sự biến đổi lạ thường. Nói đến đây, Lương Sâm dừng lại, trên mặt giải bẩm lộ ra vẻ khó tin rồi hỏi: ông chủ, ý của anh là đôi vợ chồng đó, bọn họ sống ở trong nhận thức của Lệ Chi và Tô Bạch sao? Tô Bạch thì không bắt xe trở về, mà bọn họ chọn cách đi bộ. Tuy rằng nơi này cách nhà của Lão Vương khá xa, nhưng đối với cả hắn hiện tại mà nói, có về hay không hình như cũng chẳng có gì khác biệt. Trước đây mỗi lần từ bên ngoài trở về, hoặc là trở về từ chuyện xưa, Tô Bạch luôn nôn nóng muốn trở về nhà theo bản năng. Cũng chỉ mong đợi khi đẩy cửa bước vào, bé con sẽ lảo đảo giẫm bàn chân nhỏ bổ nhào vào lòng mình. Trong một khoảng thời gian rất dài, bé con vẫn luôn là một mảnh đất phần trăng mềm mại cuối cùng trong lòng của hắn. Nhưng bây giờ mảnh đất này cũng đã bị xúc đi mất rồi. Tô Bạch vì lực ý chí có thể nói là biến thái của mình mới không mất lý trí và điên cuồng, nhưng mà lại khiến cho hắn trở nên có hơi tệ hại, tê liệt với người khác, đồng thời cũng tê liệt với chính mình. Nhưng mà cũng may có một điểm mà hắn biết rõ, đó là mục tiêu hiện tại của mình chính là trở nên mạnh hơn, trở nên mạnh hơn và trở nên mạnh hơn nữa. Về phần những chuyện khác cũng đều không quan trọng. Vừa vặn ví dụ như chuyện ở khu nghĩa trang lần này, thật ra nếu không phải liên quan đến tư duy bình tĩnh của mình thì chắc chắn phản ứng đầu tiên của mình sẽ là nghi ngờ giải bẩm có mặt ở đó. Khi ấy không thoát khỏi liên quan đến chuyện này. Nhưng mà điều khiến bản thân hắn cảm thấy có hơi kỳ quái nhất là khi mình phát hiện ra mấu chốt vấn đề nằm ở đây, đồng thời cũng chứng minh suy nghĩ của mình chính xác. Nhưng trong nội tâm của mình lại không có sự kích động muốn báo thù dâng lên như trước kia nữa. Cho dù Giải Bẩm cũng là thính giả cao cấp, nhưng mà anh ta đã lừa mình, cũng đã đả thương Huân Nhi và Sở Triệu. Mình của trước đây lúc này chắc chắn sẽ tìm tới cửa báo thù, nhưng bây giờ vậy mà mình vẫn còn đang tản bộ sao? Mẹ kiếp, vậy mà mình còn đang thảnh thơi đi tản bộ được. Đúng vậy, Giải Bẩm thăng cấp thành thính giả cao cấp sớm hơn mình. Cho dù là dưới tình huống đấu đơn thì Tô Bạch cũng không nắm chắc bao nhiêu phần thắng. Huống chi sau lưng Giải Bẩm còn có một ông chủ gần như là cùng ăn cùng ở nữa chứ. Nhưng mấu chốt vấn đề mà hắn nghĩ đến không nằm ở đây, mà là ở chỗ hình như sau khi mình trải qua một vài chuyện, ngược lại đã sinh ra một loại thay đổi đến ngay cả mình cũng cảm thấy có hơi xa lạ. Mình của trước đây gặp phải loại chuyện này chắc hẳn đã sớm bất chấp mà đả thương lẫn nhau ở trên đường. Mặc kệ anh có phải là thính giả cao cấp hay không, mặc kệ sau lưng anh có một ông chủ chân chính yếu thế nào thì yêu thế đó hả? Nhưng lần này mình tìm rất lâu, cũng chuẩn bị rất lâu, nhưng hình như cũng không có loại kích động đó, và cũng không có sức lực để mà lật bàn nữa rồi. Đúng vậy, là tê liệt đến không còn giống người nữa rồi. Tô Bạch đi ra rồi lại đi vào, tâm trạng càng ngày càng giảm sút. Con người sinh hoạt trên thế giới này sẽ luôn không ngừng thay đổi vì sự biến đổi của môi trường xung quanh. Muốn sinh tồn tốt thì phải học được cách nhập ra tùy tục. Tô Bạch của quá khứ lười đi học, cũng vẫn luôn sống rất tự tại. Nhưng mình của bây giờ lại không biết được học xong từ khi nào. Mà Tô Bạch rất ghét bản thân mình hiện tại, ít nhất là ghét mình trong lúc này. Từ lúc mình nhấn số điện thoại của Giải Bẩm cho đến khoảng thời gian ngắn ngủi của hiện tại này, mình thật sự rất ghét. Bởi vì hắn cho rằng mình không nên như vậy, cũng không nên biến thành cái dạng này. Có lẽ là do những gian khổ trong cuộc sống quá nhiều. Tô Bạch đi lên một cây cầu, dưới cầu là một dòng sông nhân tạo. Ở thời đại đến Âm Trạch cũng thành tất đất tất vàng như hiện nay, hiển nhiên yêu cầu đối với cả Âm Trạch cũng càng ngày càng cao. Từ một góc độ nhất định mà nói thì khu nghĩa trang ở nơi này cũng được xem là có thể dựa núi gần sông do con người tạo ra. Mặt cầu cách dòng sông không cao cho lắm, nước sông rất trong. Bên bờ còn có hoa Magnolia nở bạt ngàn, cho dù cách xa vẫn có thể ngửi được mùi thơm. Trong sông phản chiếu hình ảnh của mình, có hơi mơ hồ hơn nữa cùng với cả gợn sóng lăn tăn mà trông có vẻ hơi vặn vẹo. Hai tay của Tô Bạch nắm lan can, nhìn mình trong mặt sông. Lúc này hắn nhìn thấy mình thực sự sống mình ở trên mặt sông, xa lạ và xấu xí. Hắn chậm rãi ngồi xuống dựa vào lan can, mùi ẩm thấp trong không khí càng ngày càng nồng. Vào hạ rồi hiển nhiên số lần đổ mưa cũng sẽ càng ngày càng thường xuyên hơn. Hắn xuyên một bàn tay vào trong mái tóc của mình. Lúc này mái tóc màu tím thoạt nhìn lại trông có vẻ hơi cô độc, tương tự với cả những bức tranh được phối trong tạp văn cảm nhận lưu hành vào 7-8 năm trước. Lần này hắn cảm thấy xa lạ với cả chính mình. Tô Bạch thực sự không thích loại cảm giác này cho lắm. Hơn nữa hắn biết rõ bây giờ mình hoàn toàn không có mối vướng bận, ngược lại càng ngày càng không giống mình trước kia. Hòa Thượng, Mập Mạp, Phật Gia và rất nhiều người mà mình quen biết ngày trước đều nói mình có bệnh thần kinh. Bao gồm cả sở dĩ trước đây thành lập câu lạc bộ giết người cũng là vì nguyên nhân này. Mình không thể khống chế được thôi thúc muốn giết người của mình. Nhưng bây giờ mình đã hết bệnh rồi sao? Hắn hít một hơi thật sâu rồi lại phun ra, ngẩng đầu lên thấy bầu trời đã hoàn toàn tối đen rồi. Bầu không khí áp lực thường có thể kích thích một vài thứ ẩn sâu trong lòng con người. Nhưng bây giờ Tô Bạch thậm chí còn không có suy nghĩ đứng dậy vào lúc này. Hắn giống như đứa trẻ trong xó nhà, ngoại trừ bất đắc dĩ thì vẫn là bất đắc dĩ. Hắn nghĩ đến rất nhiều thứ, bao gồm cả sự ra đời của mình, bao gồm cả thời kỳ thanh niên của mình, và bao gồm cả kinh nghiệm sau khi mình trở thành thính giả. Con người sẽ luôn thay đổi một cách vô thức. Có vài thứ là mình thích quan sát, mà có vài thứ đến ngay cả mình cũng cảm thấy không thoải mái, thậm chí là chướng mắt. Nước mưa thưa thớt từ trên trời rơi xuống, mưa không lớn và chỉ là mưa bụi. Lúc này di động vang lên, Tô Bạch lấy ra nhìn một cái, là Sở Triệu. Alo, Tô Bạch nhấc máy. Alo, Đại Bạch, Chuyện đó thực sự chỉ là một trò lừa bịp sao? Phía bên Sở Triều chắc hẳn đang mở loa ngoài, có lẽ Huân Nhi cũng đang ở bên cạnh nghe. Trò lừa bịp, người gọi là một cô gái khác đó chính là một trò lừa bịp, mà toàn bộ hành động của Giải Bậc cũng là một cú lừa. Đúng rồi, Tô Bạch đáp một tiếng. Là ai bày trò vậy, có biết không? Sở Triệu tiếp tục nói với vẻ hơi lúng túng. Là có người nhắm vào tôi và Huân Nhi, phải không? Đại Bạch, cậu không tiện ra tay giúp chúng tôi. Nếu mà có thể, tôi và Huân Nhi muốn tự mình đi giải quyết. Rõ ràng sau khi trở thành thính giả rồi, cho dù là Huân Nhi hay Sở Triệu đều đã hiểu về cấm kỵ của thính giả và quy tắc của phát thanh hơn nhiều. Sở Triệu cũng không còn là tay cảnh sát chán nản, uống say khướt rồi tới cửa tìm mình đòi lời giải thích như lúc trước nữa. Tô Bạch không biết nên trả lời thế nào, bởi vì chuyện này rõ ràng là một trò lừa bịp. Huân Nhi và Sở Triệu chỉ là một ngòi nổ, hoặc gọi là một cái cớ, thậm chí có thể nói là một thí nghiệm ban đầu. Còn mục tiêu chân chính mà đối phương nhắm vào thật ra lại chính là mình. Hơn nữa, Huân Nhi và Sở Triệu đối với cả Giải Bẩm mà nói, thậm chí còn không cầm thêm ông chủ, cũng đã là sự cách biệt một trời tuyệt đối rồi. Biết, Tô Bạch đáp. Có thể nói cho chúng tôi biết được không? Bây giờ giọng điệu của Sở Triệu khi nói chuyện với Tô Bạch bắt đầu càng ngày càng dè chừng. Các cậu không giải quyết được. Đầu bên kia điện thoại im lặng. Rõ ràng Huân Nhi và Sở Triệu cũng không biết nên tiếp lời thế nào, nhưng vẫn là Huân Nhi khá thông minh, trực tiếp ở bên cạnh mở lời. Đại Bạch, có phải người ta nhắm vào anh không? Quả thật, một kế hoạch tinh vi như vậy, cho dù để đối phó với cả cô ta và Sở Triệu khó tránh khỏi có cảm thấy là đại bác bắn mũi. Mà trong những người trong cuộc chuyện này lần này, Tô Bạch ở trong này khiến rất nhiều chuyện thật ra đều dễ phân tích. Đúng rồi, Tô Bạch thừa nhận. Vậy bây giờ anh đang ở đâu? Huân Nhi hỏi có vẻ lo lắng. Anh đang ngồi trên cầu. Tô Bạch nhìn xung quanh rồi đáp. Hả? Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng nghi ngờ. Dường như hai người bọn họ đều cảm thấy rất kinh ngạc về hành động của Tô Bạch. Hiển nhiên Tô Bạch cũng nghe ra được ý tứ kinh ngạc đó. Hắn dựa đầu ra sau, tựa ót vào khối xi măng trên cầu, mang đến cảm xúc lạnh lẽo. Vậy anh đừng tuyệt đối kích động nha, Huân Nhi nhắc nhở. Ờ, anh biết rồi. Em cúp máy đây. Ngày mai em và Sở Triều có thể ra viện, về nhà tĩnh dưỡng. Anh không cần tới đâu, cứ tự mình chăm sóc mình đi. Được rồi. Huân Nhi ở bên cạnh cúp điện thoại. Trong tay Tô Bạch vẫn đang cầm di động. Gương mặt đã hơi ướt, nhưng mà rõ ràng không có khả năng là nước mắt, mà là nước mưa. Rất nhanh tiếng di động rung lên, lại phá vỡ sự yên tĩnh này. Lần này là cuộc gọi của Hòa Thượng. Hình như cũng rất lâu rồi mình chưa liên lạc với cả Hòa Thượng. Lần này khi mình về, Hòa Thượng đã đi Nam Thông rồi. Hòa Thượng, Tô Bạch nhấc máy. Đại Bạch, Bần Tăng về rồi, cậu đang ở đâu vậy? Đang ở chỗ Nghĩa Trang, tại ngọn núi phía Tây, Tô Bạch đáp. Tới đó ngắm cảnh sao? Hòa Thượng đáp. Không, vừa bị người khác chơi một vố thôi, bây giờ đang suy nghĩ. Tô Bạch khẽ cười. Bị người ta lừa một phen mà cậu còn đang lại nghĩ sao? Hòa Thượng cảm thấy có hơi bất ngờ. Gia Thố thì chắc hẳn cũng đang ở bên cạnh Hòa Thượng. Bây giờ hai người hẳn đang ở trong phòng đợi Tô Bạch, bởi vì Tô Bạch nghe thấy tiếng TV trong phòng khách. Đúng vậy, đang nghĩ lại. Vậy mà cậu cũng sẽ nghĩ lại. Dường như Hòa Thượng nghe ra được vẻ mất mát nhẹ nhàng trong giọng điệu của Tô Bạch, nhưng vẫn hỏi. Không phải nên tiếp tục báo thù sao? Tôi có nóng tính như vậy hả? Tô Bạch hỏi ngược lại. Hòa Thượng nở nụ cười, lại nói tiếp. Là thính giả. À, thính giả cao cấp, sau lưng còn có một người cao hơn. Vậy thì bỏ đi thôi, Hòa Thượng khuyên. Một vài món nợ đợi sau này tính cũng chưa muộn đâu. Tối nay Bần Tăng xuống bếp rồi, cậu đi dạo xong thì mau chóng về nhà nha. Được, tôi cũng nhớ món chay của anh làm lắm rồi. Tô Bạch đứng dậy. Sau khi cúp điện thoại, hắn bỏ di động vào trong túi của mình, nhưng mà nghĩ ngợi một chút lại lấy di động ra. Hắn xoay di động trong lòng bàn tay, sau đó tiếp tục nhìn xuống bên dưới. Bóng ngược của mình hiện ra trên dòng sông, bởi vì nước mưa rơi xuống mà trở nên mơ hồ và xấu xí. Đột nhiên Tô Bạch nghĩ đến một người bạn chỉ được gặp một lần và còn là một người bạn nhỏ. Đúng vậy, sao mình lại quên mất cậu bé chứ? Hắn quay người lại nhìn xung quanh. Chắc hẳn em đang ở gần đây đi. Phí lời, đương nhiên em ở đây rồi. đầu của một bé trai ngoi lên từ dưới mặt sông, đối diện với Tô Bạch đứng trên cầu. Cha của em làm việc ở nơi này cơ mà. Bình thường trừ lúc tới trường ra thì em đều sẽ ở đây. Có người ở đây giờ cho quỷ này, làm sao mà em có thể không biết được. Ồ, Tô Bạch đáp một tiếng. Bé trai hơi nghiêng đầu nhìn Tô Bạch rồi hỏi, sao bây giờ anh lại trở nên sợ hãi rồi? Cơ thể của bé trai từ từ nổi lên trên, hai chân của cậu ta kề sát mặt nước một cách vững vàng, khiến người liên tưởng đến tư thế chiêu bài trong một bộ phim võ hiệp. Nhưng mà Tô Bạch có thể nhìn thấy rõ ràng đây là biểu hiện ngưng tụ sát khí cương thi trên mặt nước tạo thành. Lần trước khi gặp được cậu ta là vì vụ án cả gia đình bị diệt khẩu, nhưng mà Tô Bạch cũng không muốn tính toán với cậu ta hoặc là thay trời hành đạo. Hơn nữa bé trai này cũng chỉ có thủ đoạn làm việc hơi quá khích một chút thôi, thậm chí còn không vi phạm quy tắc của phát thanh. Cậu ta cũng chỉ ra sức theo đuổi nghệ thuật tử vong dưới tiền đề thỏa mãn quy tắc, và cậu ta cũng không phủ nhận điều này. Cha của cậu ta làm việc ở nghĩa trang này, bình thường tan học hoặc là nghỉ lễ cậu ta đều sẽ ở đây cùng cha mình. Có khả năng chọn cường hóa huyết thống cương thi thì cũng có liên quan đến cái này. Người ta thả đồ ở địa bàn của em mà em cũng ho he tiếng nào đâu hả? Người ta hỏi mình tại sao lại trở nên sợ hãi, nhưng mà Tô Bạch không trả lời. Bởi vì trước đó Huân Nhi và Hòa Thượng đều thể hiện ra một loại suy nghĩ như vậy. Đó chính là sau khi Tô Bạch bị người ta chơi xỏ, vậy mà hắn còn trở nên ở trên cầu ngắm cảnh sao? Điều này không phù hợp với cả phong cách làm việc của hắn, bởi vì xưa nay hắn đều không phải người ngậm bồ hòn nằm ngọt. Người ta là thính giả cao cấp nên em chỉ có thể trốn tránh thôi. Bé trai tung người nhảy một cái lên mặt cầu, đứng trước mặt Tô Bạch. Cậu ta quan sát Tô Bạch từ trên xuống dưới rồi nói với vẻ hơi cạn lời, anh cũng là thính giả cao cấp rồi thì làm gì phải sợ. Toàn bộ quá trình sự việc em cũng đều nhìn thấy hết rồi mà. Vậy công pháp ẩn giấu của em không tệ đâu đấy. Anh và anh ta đều không thể tìm được em. Hê hê hê. Bé trai cười gượng hai tiếng, không hề mang theo chút cảm xúc nào, sau đó lại bảo với vẻ hơi thất vọng, trước đây em và anh thảo luận về nghệ thuật, nhưng bây giờ có vẻ sau này chúng ta cũng không cần thiết phải thảo luận nữa. Một người đã mất đi cảm xúc mạnh đối với cả cuộc sống và đối với cả sinh mệnh, anh ta không xứng để bàn về nghệ thuật với em. Trong án tử của gia đình đó, mỗi một thi thể đều bày ra một tạo hình đặc biệt, nhưng mà đây chính là nghệ thuật mà bé trai tin tưởng vững chắc thuộc về mình và người có thể hiểu được mình. Thật ra thì có rất nhiều lúc một vài lựa chọn cấp tiến cũng không thể mang tới kết quả mong muốn, thậm chí ngay cả muốn trút giận cũng không có cách nào làm được. Đối với cả bé trai cương thi đột nhiên xuất hiện này, Tô Bạch không khỏi nói chuyện nhiều hơn một chút so với cả lúc đối thoại Hòa Thượng, Huân Nhi, Sở Triều. Bởi vì đã trải qua tiếp xúc từ lần trước, Tô Bạch biết rõ bé trai cương thi này có sự chấp nhất và cực đoan giống y như mình, hoặc là nói là mình trước kia. Tô Bạch cũng không biết tại sao lần này mình lại có thể bình tĩnh. Hắn cũng cảm thấy thất vọng, thậm chí còn hơi bất an. Hắn vẫn luôn cảm thấy mình chưa thay đổi, cũng cho rằng mình vẫn luôn rất kiên trì là mình. Nhưng ở trước mặt sự thật, đột nhiên hắn có một loại cảm giác tự bóc tách mình để nhìn rõ. Trên thực tế, bắt đầu từ khi còn bé, bé con này tiến vào cuộc sống của mình thì hắn đã xuất hiện sự thay đổi rồi. Vào đêm mưa sau khi bé con rời đi, Tô Bạch cảm thấy tim của mình đã chết. Khi giết người được gọi là ông nội đó cuối cùng lại thu tay, khiến cho tâm trạng nóng giận của mình cũng không thể trút được ra ngoài, ngược lại còn giày xéo mình. Cuộc huấn luyện theo kiểu tự hại mình trên đảo hoang trong 3 tháng đó lại thăng cấp thành thính giả cao cấp. Sự tăng lên của cấp bậc sinh mệnh rất không phù hợp với linh hồn hiện tại, hoặc là cái gọi tâm cảnh và cảm giác tương phản mang lại từ thứ này từ từ bào mòn Tô Bạch của ngày trước. Cho nên bây giờ giải bẩm chơi mình mà mình lại có thể gọi điện thoại hỏi một chút thôi sao, sau đó ngồi cầu đội mưa, cần thiết sao? Bé trai cương thi nhảy lên ngồi trên cầu. Nếu mà là thính giả cao cấp phải biến thành bộ dạng bó tay bó chân giống như anh, vậy em thà rằng sau này mãi mãi không thành anh ta. Thật đấy, em vẫn luôn ở bên cạnh quan sát, em cũng nghe được rõ ràng mỗi một câu chuyện các anh nói với nhau. Bởi vì nơi này là sân nhà của em, cho dù các anh là thính giả cao cấp nhưng mà các anh đều không nghĩ đến sự tồn tại của em. cho nên em đã nghe thấy một vài bí mật liên quan đến anh. Anh và mẹ anh có quan hệ không tốt, anh vẫn luôn cho rằng mấy chuyện này đều là do mẹ anh làm ra, cho nên sự hận thù và lực chú ý của anh đều ném hết lên người mẹ anh. Nói thật, em không biết mẹ anh đã đối xử với anh thế nào, nhưng đó là mẹ anh chứ không phải là mẹ của anh ta. Cho dù rốt cục mẹ anh có táng tận lương tâm thế nào, thì một người ngoài lấy chuyện trong nhà anh đi bày cục tính kế anh, vậy mà anh có thể bình tĩnh ngồi trên cầu ngắm phong cảnh như vậy sao? Tô Bạch nhún vai. Bé trai nhìn thấy thái độ này của hắn ta lại càng có cảm giác uất ức hơn. Mẹ kiếp, lẽ nào trước đây mình nhìn lầm người rồi sao? Con tưởng rằng đã tìm được một người đồng đạo rồi chứ? Tô Bạch nở nụ cười. Bỏ đi, em cũng không nói gì cả, một mình ta cô độc vậy. Bé trai thở dài một tiếng rồi trực tiếp quay người rời đi. Một cơn gió nhẹ trong mưa thổi sượt qua cổ áo của hắn. Đứa trẻ này lại thực sự thể hiện ra một loại cảm giác cô độc. Tô Bạch cũng bước xuống cầu rồi đi thẳng lên đường quốc lộ. Dọc theo đường đi, hắn vẫn luôn nghĩ đến một vấn đề, đó chính là rốt cục mình đã thay đổi chưa, mà sự thay đổi này là tốt hay xấu. Một chiếc taxi dừng lại dưới bàn tay vẫy của hắn. Đi đâu vậy? Tài xế quay đầu hỏi Tô Bạch. Các bạn thân mến, tập này kết thúc ở đây rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.